Chương 1354 tối cường thăng cấp hệ thống. Thợ săn. Nam Cung Yến ánh mắt hơi lạnh lẽo, Long Phi nhìn chằm chằm quạt giấy nam tử, nói, ở ngày hôm nay ta tâm tình không tệ, nếu như ta là người lời nói, ta hiện tại sẽ lăn xa một chút. Tiểu tử, ngươi là ta sao? Liền người tinh cấp bậc tu vị liền cho lão tử sách giày tư cách cũng không đủ, liền như ngươi vậy tự cho là rác rưởi, ta đã không biết giết chết. Cái quạt giấy nam tử lời còn chưa nói hết, hắn ánh mắt rộng rãi căng thẳng, bởi vì ở như vậy trong nháy mắt, Long Phi biến mất, hơn nữa ở như vậy trong nháy mắt, một cái lạnh lẽo cây gậy đỉnh ở hắn dưới cầm nơi, thanh âm lạnh như băng vang lên, nói, kẻ nói thêm câu nữa cho ta nghe nghe. Người quạt giấy nam tử sắc mặt bá một thoáng trở nên trắng xám lên, thân thể mơ hồ run. Vừa nãy này một chiêu hắn hầu như không nhìn thấy Long Phi di động quy củ, quá nhanh, phía sau hắn vài tên đệ tử cũng đều là sững sờ, hoàn toàn không có bất kỳ cảnh giác. Tinh cấp bậc tu vị có thể bùng nổ ra nhanh chóng như vậy độ sao? Quạt giấy nam tử nói, người muốn thế nào? Long Phi nói, người ta nói, ngày hôm nay ta tâm tình không tệ, không nên quấy rầy ta, sau đó còn dám ở trước mặt ta kêu gào lời nói, cẩn thận ta đem ngươi đầu cho đâm nát đi. Nói xong, kim cô bỗng hơi vừa thu lại, Long Phi xoay người đi trở về, quạt giấy nam tử cấp tốc lùi về sau mấy bước, hai mắt nhìn Long Phi, lòng bàn tay đang bốc lên mồ hôi lạnh, ngay trong nháy mắt này, quạt giấy bên người nam tử một tên đệ tử hừ lạnh một tiếng, kẻ cẩu vật, ngươi rất hiêu trương sao? Lời còn chưa dứt, một thanh đại đao chặt bỏ đến, Nam Cung Yến lông mày hơi căng thẳng, thế nhưng cũng không có nhắc nhở Long Phi kẻ muốn chết. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay kim cô bỗng đột nhiên hồi mã thương một xạ, trực tiếp đỉnh ở nam tử trên ngực, kẻ bá. Loạt xoạch kim cô bỗng đột nhiên một bên dài ầm. Tầng tầng đỉnh ở một gốc cây đại thụ che trời trên, kẻ phốc, tên đệ tử kia phun ra một mụn máu tươi, Long Phi tay phải chìm xuống, đỉnh đầu, đột nhiên dùng sức ẻ răng rắc. Liền người mang cây đồng thời bị kim cô bỗng cho xuyên qua đi, tiên huyết phun một chỗ, ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết, mọi người sắc mặt trắng xám, trong lòng bay lên ý sợ hãi, này trời ơi là tinh cấp bậc tu vị bộc phát ra sức mạnh, hơn nữa. Vũ khí trong tay của hắn lớn lên, biến thô, còn có thể biến dài lại là cái gì quỷ à? Quạt giấy nam tử cấp tốc lùi về sau, không còn dám tới gần Long Phi, chỉ sợ cây gậy trong tay của hắn đâm tới, vậy thì ngõm củ tỏi những người kia sau khi rời đi. Nam Cung Yến trong ánh mắt cũng không có biểu lộ ra kinh ngạc vẻ, coi như Long Phi trên. Người phát sinh nhiều hơn nửa kỳ quái sự tình nàng cũng sẽ không kinh ngạc, người so với trước đây càng mạnh hơn. Long Phi cười cười nói, người đều là sẽ trở nên mạnh mẽ. Không phải vậy lời nói, ta cũng không thể đứng ở chỗ này. Đúng là người à. Người hiện tại tu vị tới trình độ nào đây? Long Phi đầy hứng thú hỏi, Nam Cung Yến cười một thoáng, không có nói, sau đó người sẽ nhìn thấy. Sau đó mấy ngày lại là như một bãi nước động như thế, không có bất luận rung động gì, yên tĩnh khiến người ta hốt hoảng, bất quá Long Phi ở bề ngoài biểu hiện ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, thế nhưng nội tâm nhưng thời khắc cảnh giới lên, hắn cảm giác, chân chính sát hạch muốn bắt đầu, buổi tối, một đạo tiếng kêu thảm thiết cắt ra bầu trời đêm, kìa. Long Phi hai mắt vừa mở ra, kìa có tình huống. Nhưng mà, vào lúc này Nam Cung Yến đã biến mất không còn tăm hơi, Long Phi hai mắt hơi một nanh, ngược lại cấp tốc chui vào trong rừng rậm, hướng lấy tiếng kêu thảm thiết vang lên địa phương chạy đi, y vèo. Vèo, vèo, trong rừng vài đạo bóng đen nhanh chóng qua lại, ở trong không khí vẽ ra một đạo tiếng xé gió, không chờ Long Phi tiếp cận, kìa oanh, oanh. Quanh, bốn người tầng tầng hạ xuống trực tiếp ngăn trở Long Phi đường đi, không chờ Long Phi phản ứng, bốn người đồng thời ra tay, bốn đạo cương trảo đánh úp về phía Long Phi, sức mạnh dị thường hung mãnh, đem Long Phi bốn phương tám hướng đường lui đều cho đóng kín ở kề tốt mảnh. Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, song quyền hơi động, kề huyết nguyệt bạo quyền. Một quyền oanh kích đi tới, y ầm ầm ầm. Bắn trúng một tên hắc y nhân, nhưng mà tên kia hắc y nhân ở trong chớp mắt đó thân thể hóa thành một đoàn khói đen. Cả người hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi hay nhẫn thuật. Thao. Này trời ơi là cái gì à? Long Phi trong lòng rùng mình, xoay tay phải lại, trực tiếp đem kim cô bổng cầm trong tay, linh nguyên thôi thúc, kim cô bổng hai con tam vị chân hỏa mở là bốc cháy lên, y vù. Như vậy biến mất hắc y nhân xuất hiện lần nữa, lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị, xuất hiện sau lưng Long Phi, không chờ Long Phi phản ứng lại, một chưởng tầng tầng vỗ xuống ghi âm. Căn bản không phản ứng kịp, Long Phi cái cổ đau xót, thần kinh xuất hiện ma túy, tầm mắt có chút mơ hồ, cả người ngất nặng nề, bất quá trong nháy mắt này, Long Phi trong lòng hét ra một tiếng, kẻ nuốt chửng sức mạnh huyết thống. Huyết thống bạo động liền như một đao cắm ở trên đùi như thế, Long Phi trong nháy mắt tỉnh táo không ít, Trở tay chính là một chiêu, lòng bàn tay hơi động, kẻ hấp tinh đại pháp. Đừng nghĩ đang lẩn trốn. Oanh, oanh, oanh, mạnh mẽ sức hút đem tên kia hắc y nhân gắt gao hút lại, hắn bóng người liên tục biến ảo, không ngừng muốn biến thành khói đen biến mất, nhưng là bị mạnh mẽ sức hút cho gắt gao hút lại, hoàn toàn không có cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Mặt khác ba tên hắc y nhân thấy thế, ánh mắt chìm xuống, đồng thời công kích đến, một tên hắc y nhân đều rất khó đối mặt phó, ba người đồng thời công kích đến lời nói, Long Phi căn bản ứng phó không. Sức mạnh vừa thu lại đem hấp thu đến sức mạnh đột nhiên thả ra ngoài, tầng tầng quét qua, ầm. Nổ vang ba tên hắc y nhân, trong tay kim cô bỗng đẩy một cái, đột nhiên nhảy một cái, nhảy vào trong bóng tối, khí tức trong nháy mắt ẩn giấu ở, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở nhẫn thuật đúng không? Lão tử để người biết cái gì gọi là nhẫn thuật. Long Phi trong lòng hét một tiếng, ê tuyệt, biến thân thể. Vù. Thân thể hắn cấp tốc biến thành hô kết ninja bên trong hiểu tổ chức tuyệt, thân thể trực tiếp không xuống đất bên trong, sau đó đầu mọc ra một viên trên cây lẳng lặng nhìn bốn người, gây đáng chết, để hắn cho trốn. Bốn tên hắc y nhân nhìn Long Phi biến mất phương hướng, sắc mặt đều có chút không nhịn được, hắn vẫn là đám người kia ở trong yếu nhất. Lão tứ, ngươi không có sao chứ? Tiểu thương, không lo lắng, bất quá tiểu tử này sức mạnh thật rất hung mãnh, nếu như là phổ thông địa hoàng bản thượng vũ giả lời nói, e sợ vừa nãy sẽ bị hắn hút khô đi. Đây là tà công à? Làm sao bây giờ? Không cần phải gấp, cái này bí cảnh chỉ có ngần ấy lớn, hắn trốn không thoát chạy đi đâu, trước tiên đem hắn đệ tử giải quyết. Bốn người nói đơn giản vài câu, chợt hóa thành bốn bóng người biến mất ở trong màn đêm, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Long Phi cũng không có đào tẩu, không chỉ có không có đào tẩu, hơn nữa ngay khi đỉnh đầu bọn họ trên, quá điên cuồng, nhìn dáng dấp, bốn người này chính là Nam Cung Yến nói thợ săn, hơn nữa còn là thông thần thiên tháp bên trong người, những sứ giả kia sao? Khà khà, đều là mang theo kim quang người, lần này có chơi. Số từ 1797 con vớt bi, liêu.